Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 142, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy suốt hơn một giờ đồng hồ mới tìm được một khoảng đất trống gần bờ sông để dừng lại. Tam ca, La Long từ trên nóc xe trèo xuống, gương mặt tê cứng vì gió đêm. Lúc này, Trương Tiểu Bạch và Trình Minh thay phiên cầm đèn pin lên gác đêm. Những người còn lại lần lượt xuống xe. Xe của Trương Kỵ cũng dừng lại ở đây. Trương Kỵ bước xuống xe, đi về phía họ, nhìn lướt qua đám đông rồi hỏi. Tam ca, đội của các cậu không sao chứ? Ba ca gật đầu, đưa cho Trương Kỵ một điếu thuốc. Tự mình cũng châm một điếu, rồi đáp. Không sao, chúng tôi phản ứng kịp thời. Còn các cậu, Trương Kỵ rít một hơi thuốc đầy hưởng thụ. Sau đó mới cười khổ. Mất một người, ánh mắt anh ta lướt qua đám người, rồi tùy ý hỏi, Cố Ninh đâu, sao không thấy cô ấy? Tam ca khựng lại một chút khi đang hút thuốc, sau đó nói, khi hỗn loạn, cô ấy bị tách ra khỏi chúng tôi, nhưng cậu cũng biết năng lực của Cố Ninh mà, dù chỉ có một mình, cô ấy cũng sẽ ổn thôi. Tuy nói vậy, nhưng đôi mày cau chặt của anh đã tiết lộ sự lo lắng trong lòng. Trương Kỵ mất một lúc để tiêu hóa thông tin này, rồi hỏi, vậy sau này thế nào? Bây giờ không còn điện thoại, không có thiết bị liên lạc nào cả. Cô ấy làm sao tìm được các cậu? Tôi có để lại dấu vết cho cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ thấy. Dọc đường tôi cũng ghi dấu ở những nơi dễ nhìn thấy. Cố Ninh nhất định sẽ tìm đến được. Tam ca đáp, Trương Kỵ im lặng một lát. Rồi hỏi tiếp, vậy các anh có dự định gì không? Tạm thời chưa có, còn các cậu, đi hướng nào? Tam ca hỏi lại, Trương Kỵ hút đến hơi cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc, rồi nói, nếu không có gì thay đổi, bọn tôi sẽ đi về thủ đô. Nếu có thể, tôi nghĩ hai đội chúng ta nên đi cùng nhau. Đội các cậu rất mạnh, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng đội tôi cũng không kém. Hơn nữa, các cậu còn phải lo cho những người không có sức chiến đấu. Nếu đi cùng chúng tôi, khi cần thiết, bọn tôi có thể hỗ trợ chia sẻ gánh nặng. Tam ca không đáp ngay, chỉ mỉm cười dập tắt điếu thuốc. Nói, để chúng tôi bàn bạc nội bộ rồi trả lời cậu sau. Đúng lúc này, cổ đạo trưởng từ xa gọi to. Tam ca, qua đây một chút, xin lỗi, tôi đi trước. Tam ca gật đầu với Trương Kỵ rồi bước về phía xe. Trương Kỵ dõi theo bóng lưng anh ta, rồi lại nhìn về hướng căn cứ, nghĩ đến việc Cố Ninh có thể vẫn còn mắc kẹt trong nơi đã hoàn toàn sụp đổ ấy. Anh ta không khỏi lo lắng, dù năng lực mạnh đến đâu, cô ấy suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái, lại đơn độc một mình, hy vọng cô ấy có thể bình an như lời Tam ca nói. Nhưng nghĩ đến điều đó, anh ta lại cười khổ. Chính bọn họ còn chưa chắc sống sót được bao lâu. Đâu có thời gian đi lo lắng cho người khác. Tìm được một nơi để nương náu vốn đã không dễ dàng. Bọn họ cứ tưởng có thể trụ vững lâu hơn. Ai ngờ căn cứ lại sụp đổ nhanh đến vậy. Anh ta cau mày, nhớ lại phản ứng của Tam ca khi nãy. Có vẻ như Tam ca không quá hứng thú với đề nghị của hắn. Suốt quãng đường chạy trốn, Trương Kỵ đã suy nghĩ rất nhiều. Tam liên đội, dù là cận chiến hay vũ khí trang bị, đều thuộc hàng mạnh nhất. Ngay cả bọn trẻ con trong đội cũng có thể giết tang thi. Khi bọn họ chạm mặt họ trong khu nhà, gần như ai trong số họ cũng đeo một chiếc ba lô đầy ắp. Chắc chắn trong đó là vật tư. Vật tư của đội anh ta vốn đã ít ỏi. Khi tháo chạy gấp gáp, không ít thứ cũng đã bị bỏ lại. Nếu muốn đến thủ đô, quãng đường còn xa, dọc đường sẽ không tránh khỏi bất trắc, có thể phải tạm dừng nhiều lần. Hơn nữa, dù có đến được căn cứ thủ đô, bọn họ cũng vẫn cần vật tư để sinh tồn. Dù nghĩ theo hướng nào, thì việc kéo gần quan hệ với Tam liên đội là điều cần thiết. Khi Trương Kỵ còn đang cân nhắc tính toán, thì từng đoàn xe khác cũng lục tục kéo đến, giống như đã có hẹn trước, tất cả đều đỗ không xa vị trí của Tam Liên đội. Chẳng mấy chốc, khu vực ven sông chật kín xe cộ lớn nhỏ, ước chừng có đến cả trăm chiếc. Lúc này, cổ đạo trưởng gọi Tam ca qua, liền hỏi, Tam ca, thằng nhóc đó nói gì với cậu thế? Tam ca nhìn về phía bên kia một chút, rồi nói, anh ta thăm dò kế hoạch của chúng ta, sau đó nói bọn họ muốn đến thủ đô, muốn hợp tác với chúng ta, cùng nhau đi, hợp tác. Cổ đạo trưởng liếc sang phía đó, rồi cười nhạt, trước đây khi còn dị năng, đội của anh ta còn có chút giá trị, nhưng bây giờ dị năng đã mất, đội anh ta chỉ còn lại vài người xem như có thể chiến đấu. Hơn nữa, lúc nãy khi xuống tầng tôi có quan sát, bọn họ chẳng mang theo bao nhiêu vật tư cả, ý tứ của cổ đạo trưởng đã quá rõ ràng. Tam ca gật đầu, đúng vậy. Nên tôi không nhận lời ngay, chỉ bảo là sẽ bàn bạc với mọi người trước. Cổ đạo trưởng đưa tay gãi đầu, rồi nói, chúng ta cũng nên thảo luận về hướng đi tiếp theo. Còn cả đám người ngoài trên xe nữa, cũng phải quyết định xem sẽ xử lý thế nào. Tam ca gật đầu, lên xe rồi bàn đi. Ngoại trừ Trình Minh và Trương Tiểu Bạch đang canh gác, những người trong xe buýt đều là thành viên nội bộ của Tam Liên đội. Tam ca nhìn quanh rồi lên tiếng, bây giờ căn cứ Trung Nam đã sụp đổ, bên trong toàn là tang thi, chắc chắn không thể quay lại, chúng ta cần quyết định xem sẽ đi theo hướng nào. Không khí trong xe trầm xuống, vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, mọi người vẫn chưa hoàn toàn định thần lại. Thêm vào đó, việc Cố Ninh mất tích như một bóng đen đè nặng lên tâm trí họ, khiến không ai có tâm trạng bàn bạc chuyện tương lai. Hồng tỷ nhìn quanh, khẽ thở dài trong lòng, rồi nói, cậu cứ đưa ra vài phương án trước, rồi mọi người cùng thảo luận. Tam ca gật đầu, thật ra, trước khi căn cứ sụp đổ, tôi, Lão Cổ và Cố Ninh đã thảo luận về việc này, đề phòng trường hợp xấu nhất. Nhắc đến Cố Ninh, sắc mặt mọi người lại trầm xuống. Tam ca dừng lại một chút, sau đó nhận bản đồ từ tay cổ đạo trưởng, trải ra giữa lối đi. Anh đặt ngón tay lên thủ đô. Chúng ta có ba phương án. Thứ nhất là đến thủ đô. Lực lượng quân sự ở đó là mạnh nhất cả nước. Tổng quân số hơn 500.000 người. Trang bị vũ khí cũng vượt xa các địa phương khác. Nhưng vì là trung tâm lớn nhất, nên dân số cũng đông nhất. Đường đi đến đó chắc chắn sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, tình hình trong thủ đô, chúng ta chỉ nghe được chút thông tin từ Trang Thần, nhưng chắc chắn nó sẽ không đơn giản như căn cứ Trung Nam. Anh di chuyển tay lên phía Đông Bắc. Thứ hai là đến vùng Thảo Nguyên. Ngay từ đầu thời kỳ tận thế, tôi đã nghĩ đến nơi đó. Đất rộng, người thưa, người ít, tức là tang thi cũng ít. Nhưng quãng đường rất xa, nếu là thời bình, lái xe cũng mất khoảng 7-8 ngày. Bây giờ, tình hình hỗn loạn, đường đi chắc chắn sẽ rất khó khăn, biến số quá nhiều. Hơn nữa, tài nguyên ở đó khá hạn chế. Nếu đến nơi mà không tìm được nguồn cung ứng, chúng ta có thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt vật tư. Cuối cùng, anh chỉ vào một vùng ngoài khơi phía nam. Phương án thứ ba là đến đảo Hoa Nam. Đây là một hòn đảo hoang đang trong giai đoạn khai thác. Thậm chí không có trên bản đồ. Vài năm trước, tôi đi công tác gần đó. Có ngồi cano lướt qua. Từ bờ biển đến đảo chỉ mất khoảng 5 phút đi cano. Trên đảo có nước ngọt. Và vì đang khai thác dở dang, có thể không có bất kỳ tang thi nào. Hơn nữa, từ đây đến đó chỉ mất khoảng 2 ngày di chuyển. Nhưng vấn đề là, muốn ra đảo, chúng ta phải có thuyền. Tận thế đã mấy tháng rồi, ai dám đảm bảo không có người nào đã trốn ra đó. Nếu thật sự lên đảo, chúng ta cũng phải tự xây dựng nơi ở, và giống như Thảo Nguyên, việc thu thập vật tư sẽ khó khăn hơn. Tam ca nhìn mọi người rồi kết luận, dù là Thảo Nguyên hay đảo Hoa Nam, chúng ta đều không thể đảm bảo rằng nơi đó không bị người khác chiếm trước. Hơn nữa, vật tư cũng ít, nếu quyết định đi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để quay đầu bất cứ lúc nào. Trung Húc nhíu mày, nói đi nói lại, có vẻ như thủ đô vẫn là phương án tốt nhất. Lúc này, Phương Pháp chật vật ngồi dậy từ ghế, lên tiếng, khi rời căn cứ, mọi người có thấy Trang Thần và nhóm của cô ấy không? Cổ đạo trưởng lắc đầu, lúc đó qua hỗn loạn, trời lại tối, dù có gặp cũng chưa chắc đã nhận ra, nhưng với năng lực của Trang Thần, chắc chắn bọn họ đã rời đi trước rồi. Hơn nữa, họ còn có trực thăng cơ mà. Đúng vậy, dù là Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh hay cả đội trưởng của họ sau này, tất cả đều đến bằng trực thăng. Điều đó chứng tỏ thân phận của họ trong thủ đô không hề thấp. Nếu chúng ta đến đó, có họ che chở, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, trước đây Trang Thần cũng từng ngỏ lời mời Cố Ninh. Tam ca nói, cách Trương,